Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1272, tổ điện điện chủ. Một tiếng vang thật lớn, nổ bể ra đến, rộng lớn đại vũ trụ, óng ánh ngập trời, ánh sáng này quá rực rỡ, như là mỹ lệ hỏa ở trong vũ trụ điểm quấn. Náo động thiên hạ quần tộc. Chấp trưởng khổn tiên thằng cường giả, đến cùng là ai? Vạn giáo náo động liên miên, phát ra từ linh hồn chấn động, đây chính là tổ vực nha, hùng bá vũ trụ trăm vạn năm mạnh nhất tinh vực, cũng là tổ điện quần tộc nơi khởi nguồn. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhìn thấy tổ vực khu vực trung tâm bốc hơi rồi, mà xuất hiện một cái lỗ đen, loáng thoáng bọn họ nhìn thấy một người. Đẫm máu mà cuồng, thúc đẩy toàn bộ đại hắc động, đang hướng bốn mặt bát hoang nổ phun mà đến, hủy thiên diệt địa hình ảnh, toàn bộ tổ vực thế giới run rẩy, khủng bố đại hắc động, muốn thôn phệ toàn bộ tinh vực, mà ẩn chứa năng lượng, có thể sấy khô tất cả sinh mệnh vật chất, vô hình gợn sóng năng lượng, đã quét ngang toàn bộ tổ vực thế giới, phốp, ngắn ngủi thời gian. To lớn tổ vực thế giới, sinh linh đồ thán, đếm không hết tu sĩ trực tiếp tắt linh hồn chi hỏa. Bởi vì đầu nguồn phương hướng phun trào hỗn độn năng lượng quá đổ sộ, lan đến toàn bộ tổ vực thế giới, đếm không hết cường giả chết đi, mênh mông cương vực tan vỡ, toàn bộ tổ vực thế giới tại dung chuyển bên trong, sắp nổ tung, ở trong mắt người đời. Tổ vực thật muốn lún xuống, không còn tồn tại nữa rồi. Ầm ầm, cũng là ở thế gian này, 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh hừng hực thiêu đốt, chìm nổi ở tổ vực bốn mặt bát hoang, chấn thủ hỗn độn long mạch đáng sợ thôn phệ sức mạnh. Trong quá trình 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh đều đang rì rào rung động. Cuối cùng, để luyện thiên lô cực hạn bạo phát thời khắc, tông này thần lô lớn lao tuyệt thế, lập tức chống đỡ ở đại hắc động trước mặt, tỏa ra đáng sợ thôn thiên sức mạnh, có một loại đem toàn bộ đại hắc động đều toàn diện nuốt vào. Luyện thiên lô dấu hiệu, nhưng là hỗn độn long mạch thật đáng sợ, mạch như tô viêm đi thúc đẩy, thân xác đều nứt toác. Hắn phát ra tiếng giống to, lấy bát phẩm kỳ môn tông sư lực lượng, thúc đẩy toàn bộ hỗn độn long mạch, tập kích toàn bộ tổ vực thế giới. Ngắn ngủi thời gian, thiên địa nổ tung, đầy trời sao đều hủy hoại trong chốc lát. Toàn bộ tổ vực thế giới đều muốn phá nát. A, tổ điện một vị tiếp một vị lão tổ gào thét, con người đỏ như máu. Trong giây lát này tổ vực tổn thất đầy đủ nặng nề. 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh hao tổn nghiêm trọng, đều phải bị hỗn độn long mạch uy năng cho đánh nứt. Đương nhiên cũng có lão tổ trong lòng có vui mừng, may mà không có đi đấu, bằng không tổ vực sẽ hủy diệt, tổ điện một cái này quần tộc có lẽ thật sẽ không còn tồn tại nữa. Cho ta ngăn trở, tổ thiên bá gào thét, phát điên vận chuyển luyện thiên lô, mà khí tức cùng 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh triển khai cộng hưởng, điên cuồng chống đối hỗn độn long mạch cuồng bảo uy năng. Ở chỗ này ngắn ngủi rằng co phát sinh chớp mắt, sức mạnh hủy diệt càng khiếp người, vòm trời đổ nát, đáng sợ thần quang ngàn tỷ lớp vụt lên từ mặt đất, nhằm phía vực ngoại thời không. Trong lúc nhất thời, quanh thân hơn trăm tinh vực đều đang lay động, đều bị lan đến, cũng bị tổ vực ở trong phóng xạ mà ra năng lượng cội nguồn cho toàn diện đổ nát. A, hủy thiên diệt địa trong thế giới. Tô viêm tóc tai bù xù, đáng sợ thân xác rơi ra huyết dịch. Nếu không có khổn tiên thằng quay chung quanh tô viêm chuyển động, trợ giúp tô viêm ngăn cách rất nhiều uy năng, như vậy tô viêm đều cảm thấy tự thân thật muốn đối mặt tử vong. Hỗn độn long mạch uy năng qua biến thái, mà trong quá trình bị 18 miệng tổ điện chí bảo địa vực, bởi vậy diễn sinh ra sức mạnh hủy diệt ở tăng thêm. Thiết Công kề móng vuốt gắt gao ôm lấy Khổn Tiên Thằng, không dám rời đi nửa bước, trong quá trình cũng không ngừng phun ra bản mệnh tinh nguyên. Duy vì Khổn Tiên Thằng nằm ở trạng thái toàn thịnh, duy trì an toàn của bọn họ không gian. Lần này thật đùa lớn rồi. Thiết Công kề kêu thảm thiết không ngừng. Hắn hao tổn quá nghiêm trọng rồi. Đâu chỉ là đùa lớn rồi. Tổ điện 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ điện gốc gác quá dày. So với lão thủ lĩnh thảo phạt âm minh nhất tộc, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu thuận lợi. Âm âm âm. Toàn bộ hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu thế giới. Giống như không trọn vẹn vũ trụ đều chia năm xẻ bầy. Nứt ra thời không khe lớn. Ở trong diễn sinh ra hủy diệt bão táp. Cuốn lên mênh mông vũ trụ. Gợi ra đáng sợ chấn động mạnh. Có thể nói vũ trụ tận thế. Ở hướng về phương xa thế giới kéo dài mở rộng. Trong quá trình, thật có thể đánh đổ một cái tiếp một cái tinh vực. Đùng, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng tiếp một tiếng, kỳ dị nhịp đập thanh âm, càng ngày càng vang dội rồi. Ban đầu rất bình thản, đã để thần vương khó có thể chịu đựng. Hiện nay kỳ dị nhịp đập thanh âm giống như lôi trống đang vang vọng. Lan truyền đến Tô Viêm trong tai thời khắc, để hai mắt của hắn mơ hồ biến thành màu đen, linh hồn cảm thấy đâm nhói. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, có thể chấn động linh hồn hắn vật chất, tuyệt đối là cấm kỵ đang thức tỉnh. Tô Viêm mắt thần như điện, trong nháy mắt rơi vào, đi về thần bí khu vực đường hầm ở trong. Hiện nay tiểu thế giới đều chia năm xẻ bầy, nhưng lần này đường hầm hoàn hảo không chút tổn hại, làm Tô Viêm nhìn chăm chú ở trong, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt. Hắn nhìn thấy đường hầm phần cuối, hiện ra rất nhiều khe lớn, rất sâu, giống như xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Phong phú khó có thể dùng lời diễn tả được khí lưu. Thần bí nhịp đập thanh âm, chính là từ ở trong đổi phát ra, liền giống như ngủ say năm tháng dài đằng đẵng sinh linh. Bắt đầu khôi phục sinh cơ, mạnh mẽ tim đập đang chấn động. Điều này nói rõ ngủ say cấm kỵ ở bắt đầu trở về, mà kỳ dị nhịp đập thanh âm truyền khắp toàn bộ phá nát tiểu thế giới, trong lúc nhất thời loạn trời động địa, hỗn độn long mạch đều bị uy năng cỡ này áp chế mơ hồ yếu bớt bạo động. Tình cảnh này để Tô Viêm lạnh cả tim. Bây giờ cấm kỵ phục sinh, tùy ý hắn pháp lực ngập trời cũng trốn không thoát tai nạn này. Tiểu tử đi mau, Thiết Công kề gào thét, hỗn độn long mạch bạo động yếu bớt, hiện tại chính là rời đi tuyệt hảo cơ hội. Bọn họ đều có thể phát hiện, đường hầm phần cuối, có một cái đại quái vật ở phục sinh. Nếu như tổ điện điện chủ thật đi ra, cho dù là có vũ trụ quy tắc áp chế, hắn cũng có thể ở trong thời gian ngắn đem Tô Viêm cho trấn áp rồi. Oanh! Thân xác trọng thương Tô Viêm, nhanh như tia chớp phục sinh Khổn Tiên Thằng, lập tức bổ đi tới, giống như màu vàng chân long giao uyên, mạnh mẽ tan vỡ đầy trời hỗn độn vật chất, đánh ra đến một cái vũ trụ khe lớn. Đi, Tô Viêm chớp mắt nắm lấy Thiết Công kề, hai cường khí tức giao hòa chớp mắt, vỡ trời nứt hải, mặc dù là cuồng bạo hỗn độn long mạch uy thế, cũng rất khó ngăn cản bọn họ rời đi bóng dáng. Không được, Tô Ngoan Nhân chạy trốn. Tổ Thiên Bá phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bọn họ vị trí tiểu thế giới chia năm xẻ bầy. Đường chạy trốn quá nhiều. Hiện tại Tô Viêm cùng Thiết Công kề lựa chọn thoát đi. Điều này làm cho tổ điện một đám lão tổ dồn dập gào thét. Tuy rằng tổ vực chưa từng đổ nát, nhưng là tổ điện tổn thất quá nặng nề. 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh đều tổn thất nghiêm trọng. Chết đi tộc nhân cũng khó có thể đánh giá. Một cái kém chút hủy diệt tổ điện người. Hiện đang lựa chọn bỏ chạy. Để tổ điện quần hùng phát ra tan nát cõi lòng hét giận dữ thanh âm. Quyết không thể để bọn họ đào tẩu. nhưng là bọn họ căn bản không có cơ hội chặn Tô Viêm. Hỗn độn long mạch bạo động tuy rằng yếu bớt, còn đang kéo dài mở rộng. Một khi mất đi trấn thủ sức mạnh, lấy hiện tại hỗn độn long mạch uy năng, cũng đủ để đánh chìm nửa cái tổ vực. Nhưng mà sau một khắc, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, một tia cổ xưa khí lưu trong giây lát từ trong đường hầm thời không dâng trào ra. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ tổ vực thế giới giống như tiến vào bất động ở trong. Đang ở cuồng bạo hỗn độn long mạch, bị hết mức áp chế lại rồi. Toàn bộ tổ vực sinh linh đều đang run rẩy. Đây là nhân vật dạng gì ở phục sinh? Chỉ bằng vào khí thế, đã trấn áp bạo động hỗn độn long mạch, làm cho cả tổ vực Giang Sơn chấn định lại. Lẽ nào là rất nhiều tổ điện lão cổ đồng kích động run rẩy, sẽ không phải là bọn họ tổ điện điện chủ thức tỉnh chứ? Từ trong ngủ say phục sinh, khẳng định là tổ thiên bá gầm hét lên, khẳng định là điện chủ khí tức, là bộ tộc ta cấm kỵ ở phục sinh. Ha ha ha ha, Tô Viêm, ta xem ngươi chết như thế nào. Cấm kỵ ra tay, mặc dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không xa lắm. Hắn sống, đã vượt qua vũ trụ rời đi rất xa Tô Viêm, y nguyên có thể nhào bắt được. Tổ vực ở chấp giác tỉnh thế lực bá chủ, cổ xưa sinh cơ dồi dào đến, muốn phá hủy toàn bộ tinh không cấp độ ở trong. Cấm kỵ thật quá mạnh mẽ, loại này quái vật khổng lồ. Vạn linh có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Hiện nay tổ điện điện chủ ở trong ngủ say phục sinh, loáng thoáng có một đôi khổng lồ con ngươi mở, hình như tại chiếu rọi cổ kim tương lai. Thời khắc này, thời gian dường như ngược dòng, vũ trụ nếu như đang thu nhỏ lại, thế giới rơi vào trong bóng tối. Thiết công kê run rẩy, cảm thấy cấm kỵ đến rồi. Ngay ở bọn họ trước mắt, Tô Viêm cũng khắp cả người phát lạnh. Này một đôi con ngươi, tràn ngập tiên uy, đàn dệt bất hủ phù hiệu, như cùng ở tịch chúa tể trời xanh, nhìn chằm chằm chính mình. Ở thế lực bá chủ trong con mắt, Tô Viêm tất cả cũng bị nhìn thấu, tựa hồ hết thảy bí mật đều bị khai quật ra. Cuối cùng, Tô Viêm hai mắt biến thành màu đen. Nguyên thần muốn vỡ lớn, thậm chí ngay cả cùng cơ thể hắn, khí huyết sôi trào, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Cấm kỵ con ngươi, loáng thoáng, phản chiếu Tô Viêm nguyên thần, hình như tại rình, hắn nguyên thần bên trên, quấn quanh sương mù màu trắng. Thời khắc này, cấm kỵ trong ánh mắt hiện ra khát vọng, ánh mắt này để Tô Viêm khắp cả người phát lạnh. Tổ điện hơn trăm năm này vẫn đang tìm chính mình, lẽ nào cũng là bởi vì sương mù màu trắng? Hoặc là nói, năm đó luyện thiên lô nuốt đi tự thân tinh hoa sinh mệnh, cũng liền cùng sương mù màu trắng cũng bị nuốt đi một phần. Nói cách khác, sương mù màu trắng này không hoàn chỉnh, có một phần rơi vào tổ điện trong tay. Ầm ầm, sau một khắc, vũ trụ run rẩy. Toàn bộ tinh không đều sụp nứt rồi. Cổ xưa mà lại xa xưa khí tức ở bắn ra, ép sụp biển sao, khủng bố vô cùng, như là một cái bàn tay vô hình. Trong thời gian ngắn ngủi, vượt qua dòng thời gian dài rằng rặc, hướng về Tô Viêm, tiến hành lôi đình ra tay. Hắn đến rồi, thiết công kê sợ hãi đến lông gà đều rơi xuống một đất. Cấm kỵ đang hướng bọn họ ra tay. Vẫn mơ hồ bàn tay lớn, rung động chớp mắt, đều ép sụp vũ trụ một góc, ven đường bên trong hủy diệt đếm không hết thiên thạch, một trường này khủng bố ngập trời, chân chính mặt trời lặn tháng rơi, thái dương mới thôi khô héo, biển sao mới thôi phá diệt, thế giới hướng đi tận thế ở trong, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp, oanh, trong tuyệt cảnh. Một vị nhuốm máu hoàng kim bóng dáng ngang trời bạo phát. Trong thời gian ngắn bạo phát đến cực hạn lĩnh vực, nhân thể kể cả vùng vũ trụ này, rung động vạn vật sơ thủy lực lượng, thậm chí phác họa ra một mảnh hoàng kim vũ trụ. Đồng.